Bất diệt bá thể quyết, chương 1456, phong ấn, góc truyện audio.com, Mộ Phong lập sau lưng thiền trượng, cái kia vọt tới từng đạo năng lượng kinh khủng gợn sóng. Đều bị thiền trượng lực lượng cản tại bên ngoài, đây chính là pháp tắc chi lực sao? Hạ bút thành văn liền có thể mượn dùng thiên địa bản nguyên lực lượng. So võ đề áo nghĩa mạnh hơn nhiều lắm đi. Mộ Phong yên lặng nhìn chăm chú lên nơi xa không ngừng đại chiến ba người. Cảm nhận được cái kia từng đạo pháp tắc bộc phát va chạm sinh ra uy năng. Trong lòng run rẩy mà kích động, kiếp trước, hắn thân là vĩnh hằng đế chủ, đứng tại đại lục đỉnh phong, nhưng cũng không thể ngộ ra pháp tắc, mà hiện tại, hắn nhìn ba người chiến đấu. Cảm nhận được pháp tắc cùng pháp tắc va chạm, đôi mắt bên trong lộ ra minh ngộ chi sắc. Nguyên bản hắn đối với pháp tắc là cái gì, một mực đều rất mê mang, nhưng hiện tại, kết hợp kinh nghiệm của kiếp trước cùng hiện tại ba đại thánh chủ chiến đấu. Hắn hình như mơ hồ ý thức được pháp tắc mấu chốt. Ngộ tính của ngươi quả nhiên đủ mạnh a, nếu ngươi hiện tại là võ đế đỉnh phong. Có thể lập tức đốn ngộ đột phá, đáng tiếc, ngươi hiện tại tu vi còn quá yếu. Cửu Uyên miễn cưỡng đứng tại Mộ Phong bả vai bên trên. Cũng phát giác được Mộ Phong trong mắt minh ngộ chi sắc. Có chút tổn thức nói. Mộ Phong khẽ thở dài một cái. Chợt cười nói. Không sao cả, lần này quan sát, đối với ta vẫn như cũ được ích lợi không nhỏ. Như ta tu vi có thể lại lên kiếp trước đỉnh phong. Nghĩ đến đột phá tới thánh chủ độ khó đem sẽ giảm mạnh. Cửu Uyên âm thầm gật đầu. Nhìn chằm chằm Mộ Phong, thầm nói xem ra vô tự kim thư lựa chọn Mộ Phong. Cũng không phải là ngẫu nhiên lựa chọn, chỉ sợ cũng là có một đạo lý của nó. Có thể kẻ này, một khi quật khởi, thật có khả năng hoàn thành vô tự kim thư chủ nhân đời trước chưa hoàn thành suốt đời hoành nguyện. A, Phật Thiền, Ma Sát, các ngươi hỗn trướng, chờ ta thoát khốn mà ra, tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đột nhiên, phía trước chiến đoàn bên trong, Dạ Xoa phát ra thê lương kêu thảm, chợt hóa thành một đạo khí xám cấp tốc hướng phía quan tài miếu bỏ chạy. Dạ Xoa, ngươi chạy đâu? Hôm nay ngươi cái này phân thân nhất định phải lưu lại. Phật Thiền chắp tay trước ngực, lăng không đánh ra, trong hư không vỡ ra to lớn vết nứt, tại cái kia vết nứt chỗ sâu, một tấm vân tay mạch lạc rõ ràng bàn tay, tự bên trên mà hạ chụp lại. Đánh phía Dạ Xoa, hôm nay ngươi cái này phân thân phải chết, Ma Sát lạnh hừ một tiếng. Hai tay bấm quyết, hướng phía dưới chân hung hăng chụp hạ, sâu trong lòng đất trống rỗng rút lên từng tòa vạn trượng ma môn. Cản tại Dạ Xoa phía trước, phanh phanh phanh, Dạ Xoa hung hăng hoanh tại ma môn bên trên, liên tiếp đánh nát hơn 10 tòa, nhưng ma môn số lượng rất nhiều. Tầng tầng lớp lớp, nhiều vô số kể, Dạ Xoa không tự chủ được ngừng thân hình, sau đó bị cái kia khổng lồ Phật trưởng trấn áp, đánh vào đại địa bên trên. Hợp, hợp, Phật Thiền, Ma Sát nhìn nhau, hai tay tương hợp, nhưng thấy Phật trưởng thu nạp, ma môn vỡ vụn, một đen một vàng hai cỗ năng lượng quanh quẩn tại Dạ Xoa quanh thân. Hình thành hắc kim hai màu hình tròn lồng giam, Mộ Phong nhìn lại, chỉ thấy lồng giam bên trong. Dạ Xoa khí tức uể oải, thân hình ảm đạm vô quang, quanh quẩn tại quanh thân 10 đạo pháp tắc, cũng biến thành ảm đạm vô quang. Đương nhiên, Phật Thiền cùng Ma Sát hai người cũng không chịu nổi, bọn hắn rõ ràng bị thương không nhẹ. Phật Thiền Phật thể băng liệt, mà Ma Sát ma huyết đầy người, khí tức đều có chút uể oải, nhưng hai người trên mặt đều là lộ ra vui sướng chi sắc. Bởi vì bọn hắn rốt cục liên thủ đánh bại Dạ Xoa. Chỉ cần Dạ Xoa cái này phân thân diệt vong, nhất định có thể trọng thương Dạ Xoa bản thể. Đến thời gian bọn hắn một lần nữa phong ấn, Dạ Xoa lại nghĩ thoát khốn, cũng liền không dễ dàng như vậy. Ngươi đến cùng là người phương nào? Phật Thiền cùng Ma Sát trên người pháp tác, thế nhưng là ngươi ban cho. Dạ Xoa hai tay nắm lấy lao tù biên giới lan can. Hai mắt xích hồng mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong cùng bả vai bên trên Cửu Uyên. Cơ hồ điên cuồng mà giống nói. Nguyên bản, tính toán của hắn hẳn là vạn vô nhất thất. thậm chí Cửu Uyên phá mất Phật phong ấn càng là hắn bất ngờ niềm vui. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, chuyện này đảo ngược như thế nhanh, hắn ngưng tụ ra phân thân, muốn phá đi ma phong ấn, cuối cùng lại là thất bại. Hắn cũng không phải người ngu, lập tức liền nghĩ minh bạch hắn thất bại căn nguyên, đó chính là Mộ Phong cùng Cửu Uyên. Đưa tang, Phật Thiền, Ma Sát nhìn nhau, hai người song trưởng đồng thời hợp lại cùng nhau. Sau đó cái kia Phật ma năng lượng hình thành lao tù. Trùng điệp co vào đè ép, đem nhốt ở bên trong dạ xoa không ngừng quấn chặt. Mộ Phong, Cửu Uyên, ta ghi nhớ các ngươi. Đợi ta thoát khốn thời điểm, ta tất giết các ngươi. Còn có tất cả cùng các ngươi có liên quan bất luận kẻ nào. Ta đều sẽ từng cái giết sạch. Dạ xoa gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong, Cửu Uyên, phát ra không cam lòng, phẫn nộ tiếng giống, sau đó Phật ma lao tù trực tiếp đè ép thành một cái điểm. Sau đó phịch một tiếng nổ vỡ ra đến, hóa thành vô số bụi, dạ xoa cỗ này phân thân, triệt để chôn vùi, ngay cả cặn cũng không còn. Siêu siêu, dạ xoa phân thân vỡ vụn, Phật Thiền cùng Ma Sát hai người lướt đến. Đối với Cửu Uyên xoay người chắp tay, thái độ có chút cung kính, đa tạ tiền bối trợ ta, đa tạ tiền bối trợ ta, Phật Thiền cùng Ma Sát đều là hướng Cửu Uyên nói cảm ơn. Mộ Phong có thể nhìn ra được, hai người bọn họ đích thật là phát ra từ bên trong tâm địa cảm kích. Cửu Uyên sắc mặt trắng bệch, Mộ Phong có thể cảm nhận được cái trước đôi kia chân đang khe khẽ run rẩy. Nhưng gia hỏa này trên mặt lại biểu hiện ra một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Một đôi móng vuốt nhỏ lưng ở phía sau, giả trang ra một bộ tuyệt thế cao nhân bộ dáng. Chỉ là việc nhỏ mà thôi, các ngươi không cần lo lắng đâu. Đã cái kia dạ xoa phân thân giải quyết, chắc hẳn dạ xoa bản thể cũng nhận được trọng thương đi. Tiếp xuống các ngươi cũng có thể gối cao không lo, Cửu Uyên chỉ điểm Giang Sơn nói. Phật Thiền vội vàng nói, tiền bối nói cực phải, hiện tại dạ xoa, căn bản bất lực phản kháng, chính là bần tăng tu bổ Phật phong ấn tốt nhất thời khắc. Cửu Uyên gật gật đầu, nói, đi, các ngươi đi tu bổ Phật phong ấn đi, đúng, ta ban cho các ngươi pháp tác, trước trả ta đi. Phật Thiền, Ma Sát hai người nhìn nhau, ánh mắt chỗ sâu đều có một tia không bỏ cùng đau lòng. Cửu Uyên ban cho bọn hắn hai đạo pháp tác, bọn hắn dùng quá thuận tay, phảng phất hoàn toàn là vì bọn hắn tự mình chế tạo đồng dạng. Khiến bọn hắn chiến lực tăng lên rất nhiều. Trong nháy mắt này, trong lòng bọn họ có vạn phần không muốn, thậm chí sinh ra tham niệm, muốn đem Cửu Uyên ban cho bọn hắn pháp tác chiếm thành của mình. Mộ Phong ánh mắt nhắm lại, trong lòng trầm xuống. Tại nhìn thấy Phật Thiền cùng Ma Sát hai người trên mặt lộ ra vẻ do dự nháy mắt. Hắn liền minh bạch hai người chỉ sợ không quá nguyện ý đem tới tay pháp tác cống hiến ra ngoài. Làm sao, ta ban cho các ngươi pháp tác, trợ các ngươi đánh tan dạ xoa phân thân, các ngươi chẳng lẽ còn mưu toan đem chiếm thành của mình. Cửu Uyên ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thẳng Phật Thiền cùng Ma Sát hai người. Sau đó Mộ Phong trong cơ thể vô tự kim thư bỗng nhiên mở ra. Từng đạo pháp tắc tia sáng ngang qua mà ra. Tại sau lưng của hắn hư không xen lẫn thành kinh khủng pháp tắc lưới lớn. Phật Thiền, Ma Sát sắc mặt hai người đại biến. Trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Nhiều như vậy pháp tắc, hình thành uy áp quá kinh khủng. Cái này, Ma Sát rốt cục là tin tưởng Phật Thiền suy đoán. Cái kia tên là Cửu Uyên lông đen chuột. Chỉ sợ thật sự là một vị vô thượng thánh chủ, nhiều như vậy pháp tác, lít nhà lít nhít, chỉ sợ thật sự có nhất nguyên chi số, đây là chỉ có vô thượng thánh chủ mới có thể nắm giữ lực lượng A. Cách chương.